Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bỗng nhiên vọt mạnh giảm mị lực. Do thức tỉnh tốc độ so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh. Vô luận là đom đóm cùng lẫm đều không có dự liệu được. Nửa người trên huyết nhục đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ là dựa vào thần lực đến miễn cưỡng duy trì, nếu không có tự nhiên chi phụ trị liệu, loại này thương thế không hề nghi ngờ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là do xua được thần minh trị liệu, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn sẽ rất nhanh thức tỉnh. Các thiếu niên thiếu nữ thậm chí đều làm xong chờ đợi mấy tháng, thậm chí là mấy năm chuẩn bị, nhưng bất kể nói thế nào, chiến sĩ thức tỉnh nhanh như vậy, ngược lại để rất nhiều chuyện biến thành đơn giản không ít. Nhìn một chút xung quanh mình, Joshua liền biết đây là chính mình tại lãnh chúa phủ gian phòng. Bất quá bởi vì hắn quanh năm không ngủ được, coi như nghỉ ngơi cũng tại thư phòng hoặc là trong đại sảnh tìm một chỗ bế xuống ánh mắt, cho nên rất ít sử dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này hôn mê lại là hắn lần thứ nhất ngủ ở lãnh chúa phủ trên giường. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này, phát sinh thứ gì? Cười xem hết đom đóm đỏ bừng cả khuôn mặt, ăn xong quả táo về sau. Joshua lúc này mới bắt đầu tra hỏi, hắn vẫn nhìn chính mình lưỡng bả vũ khí, chậm rãi mà hỏi, nhìn nét mặt của các ngươi, tựa hồ gặp một chút phiền toái. Nói đi, hoàn toàn chính xác có một ít sự tình cần xử lý. Bất quá nếu chủ nhân ngươi tỉnh, cái kia hẳn là liền không là vấn đề. Đứng ở một bên lẫm sờ một cái ót, sau đó móc ra bản bút ký của mình. Thiếu niên tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Joshua sau khi tỉnh lại báo cáo, cho nên hồi âm phi thường nhanh chóng. Hắn mở ra chính mình vở. Tỷ như nói, để cho ta tới nói đi. Không chờ lẫm mở miệng đem những chuyện kia từng cái nói ra, một cái khác thanh âm đột nhiên xuất hiện trong phòng, ngắt lời hắn. Theo giữa không trung, một cỗ nhỏ xíu ma lực hội tụ. Không bao lâu, theo nhàn nhạt huỳnh quang cấu trúc thành hình người, một cái có thương lam sắc tóc dài rực nhân thiếu nữ hư ảnh liền xuất hiện ở góc phòng. Thân hình của nàng ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng lập tức liền biến thành ổn định, ngưng thực lên tới, nhìn một cái, giống như chân nhân giống như. Nhìn thấy một màn này, lẫm liền nhún vai, có chút tiếc nuối nói, tốt a, số 3 tiểu thư xác thực so ta rõ ràng rất nhiều. Mà số 3 tại ngưng tụ ra chính mình hình chiếu về. Sao? Liền mắt không chớp nhìn xem chiến sĩ, Joshua lập tức cảm thấy có một cỗ nhỏ xíu ma lực phản ứng trên người mình tảo động. Hắn biết đây là trí tuệ nhân tạo tiểu thư quan sát phương thức, cho nên liền không để bụng, mặc cho nó đi. Bất quá bởi vì Joshua lúc này chỉ mặc một thân bạch sắc ngủ phục, cho nên hắn liền tiện tay từ chung quanh trên kệ áo cầm một bộ da chất áo khoác trên người. Mà chốc lát sau, số 3 biểu lộ liền biến thành có chút cổ quái. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, mức năng lượng tăng lên 182%. Còn có vô pháp phân biệt năng lượng cường đại tụ tập tại cốt cách nơi trái tim trung tâm. Đây đã là ta lúc đầu chủ pháo công suất cấp bậc. Làm sao lại biến thành mạnh như vậy? Nàng nhìn qua có chút hoài nghi mình điều tra thuật thức xảy ra vấn đề. Đã lâu không gặp, số 3, nhìn lại ngươi khí sắc không tệ, gần nhất có làm việc cho tốt sao? Phất phất tay, để dực nhân thiếu nữ lấy lại tinh thần, Joshua mỉm cười nói với nàng, bất quá xem hết, nên nói chính sự, đương nhiên, Joshua, ta có thể là phi thường chăm chú đang làm việc. Phản ứng lại, số 3 lập tức ngẩng đầu cùng chiến sĩ đối mặt. Nàng nhân tính hóa thở dài, lông mi hiu hiu rung động, phảng phất là tại cảm khái. Vẻn vẹn là 2 tuần lễ, ta tại chủ thành phía trong liền phá án và bắt giam 2 trận buôn lậu giao dịch. ngăn trở 9 chàng ăn cắp cùng 4 lần cướp bóc. Trừ cái đó ra, ta còn bắt được 20 mấy tên khả nghi phần tử. Trong đó có phân nửa bị Atanis giáo chủ xác định là tà giáo đồ. Này đều là ta cố gắng công tác chứng minh. Ngoặc kép, không nghĩ tới, nhìn lại Moldavia chỉ an hay là cần đề cao. Lại có nhiều như vậy phạm tội phần tử cùng tà giáo đồ. Thật sự là làm phiền ngươi. Do xua mình nhăn lại, hắn ở trong lòng quyết định chờ sau này có thời gian. Nhất định phải tăng cường đối thành phía trong trị an quản lý. Bất quá đang nghe được trí tuệ nhân tạo thiếu nữ câu nói sau cùng về sau. Hắn không khỏi tò mò hỏi. Như vậy, một nửa kia là gì đó? Một dạng hỏng bét, tất cả đều là ác ma tế tự người. Chống lúc lắc một dạng đong đưa đầu. Số 3 bất đắc dĩ nói. Mỗi lúc trời tối đều có mấy cái lén lút không rõ phút tử tiềm vào trong thành. Không có gì ngoài có chút chỉ là bị tiền thuê đến dò đường pháo hôi bên ngoài. Cái khác tất cả đều là hỗn độn tín đồ hoặc là ác ma tế tự người. Này không phải bình thường. Joshua, các người ở bên ngoài đến tột cùng gây phiền toái gì? Tại sao có thể có nhiều người như vậy muốn chui vào chủ thành làm phá hư? Hơn nữa ngươi thế mà còn hôn mê trở về, lấy thực lực của ngươi, ai có thể để ngươi lâm vào thời gian dài như vậy? Nàng nhìn qua trong lòng nhẫn nhịn không ít vấn đề, giờ đây một mạch tất cả đều nói ra, Joshua tự nhiên nghe ra được đối phương mở miệng bên trong quan tâm. Tại có chút cảm động hơn, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đom đóm cùng lẫm. Thiếu nữ tóc bạc rõ ràng chính mình chủ nhân ý tứ. Liền lập tức thấp giọng nói. Bởi vì chủ nhân ngươi không có tỉnh. Cho nên chúng ta không cùng số 3 tiểu thư nói dị thế giới sự tình. Đối với nàng mà nói. Chúng ta chính là đi ra một chuyến mà thôi. Liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thì ra là thế. Hiểu rõ gật đầu. Joshua xoay người. Nhìn về phía tóc lam rực nhân thiếu nữ. Số 3 cũng không hề để ý Joshua cùng đom đóm đối thoại. Nàng chỉ là đến trở về quét mắt chiến sĩ thân thể. Hiu hiu nhíu lên mi đầu. Phảng phất nhìn thấy gì đó không thể lý giải sự tình. Làm sao lại, ta trinh sát pháp thuật làm sao lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trước kia coi như thấy không rõ lắm. Chí ít cũng có thể có chút tin tức phản hồi a. Nàng còn tại ý đồ quan sát chiến sĩ thân thể, nhưng do xua sao trải qua thần lực nung khô, lại bị tự nhiên chi phụ trị liệu qua, đã sớm mang theo một tia thần tính, phổ thông trinh sát pháp thuật tự nhiên sẽ không có hiệu quả. Có thể thấy rõ một chút mặt ngoài năng lượng phân bố liền đã xem như rất tốt. Đã chứng minh số 3 điều tra pháp thuật cao minh, đã thắng qua rất nhiều hoàng kim pháp sư. Suy tư một hồi, Joshua luôn đem mọi người tại dị thế giới kinh lịch gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ cáo chi cho số 3. Đây cũng không phải là gì đó không thể gặp người kinh lịch. Chỉ có thể nói là quá mức huyền bí. Người bình thường sẽ không tin tưởng. Có thể số 3 đã từng cùng Joshua tại Calis thế giới sóng vai tác chiến. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi chiến sĩ tính chân thực. Giảng thuật quá trình cũng không dài dằng dặc, chờ tới đom đóm lại gọt xong một cái quả táo. Hết thảy đi qua sấp xỉ liền nói xong. Sấp xỉ chính là như vậy. Lấy một câu nói như vậy xem như đoạn kết. Joshua nhận lấy đom đóm vì hắn gọt táo. Hắn kỳ thật còn có một bộ phận cũng không nói đến. Tỷ như nói có quan hệ với thánh hiền tuổi thơ cùng thế giới ý chí tặng cho. Bất quá những này đều phát sinh ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Hơn nữa vô cùng thần bí. Liền liền chính chiến sĩ đều không thể nào hiểu được. Vì không nói dối những người khác. Joshua quyết định hay là trước không nói những chuyện này. Nghe xong chiến sĩ đám người kinh lịch. Số 3 trầm mặc hồi lâu. Sau đó nàng liền thật dài thở dài một hơi. Biểu lộ nhìn qua có chút cô đơn. Thật sự là đáng tiếc a, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tà thần giáng lâm. cùng nó bị đánh tan trong nháy mắt. Nhưng trừ cái đó ra, Dực Nhân thiếu nữ liền không có cái khác cảm khái. Nàng dù sao cũng là một người tại hoang vu Kalis, thế giới sinh tồn ngàn năm tồn tại. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tịnh Không Đủ lệnh số 3 chân thực cảm thấy thất lạc. Mắt thần nhất ngưng, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ liền rời đi chủ đề. Tốt, chuyện đã xảy ra ta đều rõ ràng. Bất quá này đều đã qua. Trước đó chúng ta không phải ngay tại nói lãnh địa phía trong một vài vấn đề sao? Chúng ta trước nói chuyện cái này. Tại do xua rời đi về sau, hoàn toàn chính xác phát sinh không ít sự tình. Không chỉ là bất thình lình tăng mạnh tà giáo đồ cùng ác ma tế tự người loại này chuyện xấu, còn có không ít chuyện tốt phát sinh. Tại số 3 vô cùng có trật tự bàn giao dưới, chiến sĩ lập tức đối với mình lãnh địa phía trong động tĩnh có chút lớn đại thể nhận biết. 5 ngày trước đó, Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân thủ lĩnh, đoán tạo đại sư Morea đã đem Joshua đặc giả ma năng khải giáp đoán tạo hoàn tất. Hiện tại thành phẩm liền đặt ở Nisir núi tuyết lẫm đông bảo học viện chứa đựng thất bên trong. Bản thân hắn cũng bởi vì thật cha đan ma mời, ở trong học viện truyền thụ đoán tạo kỹ nghệ. Trừ cái đó ra, lẫm đông bảo học viện gần nhất cũng chuẩn bị mở ra mấy cái mới chức nghiệp học hệ. Bọn hắn chuẩn bị thông báo tuyển dụng hơn 10 vị đủ tư cách chức nghiệp giả xem như giáo sư. Học viện phương diện mời Joshua cái này vinh diệu học viện viện trưởng đi phỏng vấn những cái kia chức nghiệp giả. Thánh kỵ sĩ Lorenda ngay tại Thánh Lauren đại giáo đường bên trong bế quan. Hắn từng nói qua, nếu chiến sĩ thức tỉnh, như vậy liền lập tức đi gọi hắn. Atanis giáo chủ cũng biểu thị, nếu Joshua khôi phục ý thức, liền thông chi hắn một tiếng. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái đến tự đế đô truyền tin. Nói xong kể trên những này sau đó, số 3 chậm một hồi. Đối với những này đến tự đế đô truyền tin, nàng hơi nghi hoặc một chút. Mấy cái này truyền tin đều cần đặc biệt thân phận nghiệm chứng, chỉ có ngươi mới có thể trả lời. Ta không có cách nào thay nghe, cho nên ta cố ý lưu lại những này truyền tin địa chỉ. Nếu do xua ngươi có thời gian mà nói, có thể thuận cái này địa chỉ trở về lại. Đa tạ, bất quá đế đô trò chuyện à? Chẳng lẽ là Brandon hoặc là thật cha đan ma đại sư tìm ta? Nói một mình một tiếng, Joshua nghĩ nghĩ, cắn một cái đom đóm vì hắn gọt táo. Sau đó liền quyết định nói, hiện tại là đêm khuya, coi như ta đáp lời hẳn là cũng không ai đáp lại. Những chuyện khác cũng đều không nhất thời vội vã, chờ tới buổi sáng ngày mai lại đi từng cái giải quyết đom đóm. Này quả táo thật là không tệ, rất ngọt, thật sao? Nghe được khích lệ, thiếu nữ tóc bạc liền hé miệng cười khẽ một tiếng, đom đóm mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong chớp động lên quang mang. Nhìn qua rất là cao hứng, đứng ở một bên lẫm lại là tò mò lên tới này quả táo chân thực ngọt như vậy chứ. Mà ở một bên, chiến sĩ vươn tay, vô ý thức chuẩn bị sờ sờ Dực Nhân thiếu nữ đầu, tán thưởng nàng hai câu. Nhưng số 3 linh xảo hiện lên, sau đó liền quay người, thân hình chậm rãi biến mất. Tại biến mất trước đó, nàng thấp giọng với Joshua nói, ta trước đi làm việc, bất quá đừng quên lời hứa của ngươi. Chiến sĩ, cuối cùng câu nói này ý vị thâm trường. Số 3 mặc dù nhìn qua cũng không thèm để ý mọi người tại dị thế giới kinh lịch, nhưng trên thực tế hay là rất muốn cùng bọn hắn đồng loạt mạo hiểm. Mà Joshua nhưng không có để ý số 3 rời đi. Hắn nhìn xem chính mình vươn đi ra thủ, có chút sững sờ. Hắn vừa rồi giống như đã sờ cái gì đồ vật, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía số 3 biến mất địa phương. Joshua híp mắt lại, thấp giọng nói, ta đích xác đã sờ cái gì đồ vật, cái kia hẳn là chỉ là ma lực hình chiếu mới đúng. Có thể tại sao ta cảm giác chạm đến vật thật? Chiến sĩ tự nhiên sẽ không sinh ra trên thân thể ảo giác. Hắn nếu cảm nhận được, coi như đúng sẽ không ra sai, mà liền tại do xua xoắn suýt thời điểm, một bên đom đóm ngay tại thu thập mâm đựng trái cây. Mà Lẫm cũng cầm lên bản bút ký của mình, tựa hồ muốn là chiến sĩ chỉnh lý giường chiếu. Tốt, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Lấy lại tinh thần, Joshua liền ngăn trở hai người hành vi. Hắn có chút buồn cười nói. Bất quá, đây là nữ hầu môn hẳn là cán sự tình. Các ngươi coi như muốn hỗ trợ, cũng hẳn là làm chút càng có giá trị sự tình. Tỷ như nói, nhanh đi nghỉ ngơi, cam đoan tốt tốt đẹp trạng thái. Dạng này mới có thể càng tốt hơn là ta công việc. Ai, có thể là bị Joshua nửa mệnh lệnh yêu cầu đi nghỉ ngơi. Đom đóm cùng Lẫm đều sửng sốt một chút. Bất quá hắn môn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở cửa. Đi ra ngoài, mà tại trước khi đi, hai người còn cùng nhau quay đầu. Đồng thời nói, chủ nhân ngươi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt à. Đây là đương nhiên, cửa phòng đóng chặt, ngồi trở lại trên giường. Chiến sĩ một người trong phòng, nhíu lại mi đầu, mở ra đã lâu hệ thống bảng, chính như cùng trước kia, hắn bị các loại tin tức soát bài trừ. Ngươi đi tới một cái tân thế giới, ngươi kích hủy cân đối khôi lỗi sơn nhạc cự nhân, ngươi kích hủy cân đối khôi lỗi thái thản cự tượng, ngươi kích hủy cân đối khôi lỗi không trung pháo đài, ngươi kích hủy cân đối khôi lỗi lôi đình chi sơn, ngươi kích hủy cân đối khôi lỗi. Ngươi đốt lên trật tự hỏa chủng, cổ thần tự nhiên chi phụ thần hàng với ngươi. Ngươi hoàn thành thần thoại sự kiện 10 tai họa đại tinh. Ngươi đạt thành thành tựu thế giới người cứu vớt. Ngươi cứu vớt một cái tinh linh văn minh. Sở hữu tinh linh đều sẽ cảm tạ ngươi sở tác sở vi. Ngươi tinh linh trận doanh trời sinh độ thiện cảm là bạn thiện. Danh vọng lên cao tốc độ gấp bội. Độ thiện cảm là bạn thiện, cũng không trở ngại bọn hắn trông thấy ta đã nghĩ chạy a. Nhìn đến đây, Joshua không khỏi lắc đầu. Hắn đương nhiên biết, độ thiện cảm thứ này chỉ có thể là một ban đầu ấn tượng. Mà lấy hắn tự mang tuyệt vọng quang hoàn, liền xem như ban đầu hào cảm là bạn thiện, bình thường tinh linh nhìn thấy hắn cũng sẽ chân nhũn ra. Không để ý đến những tin tức này. Hắn ngược lại nhìn mình thẻ nhân vật, tính danh, Joshua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, gánh vác chúng sinh người, chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh, chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm 1.1, đẳng cấp, LV54 cực ý sơ giai, lực, khiêu chiến đẳng cấp, LV32, anh hùng. Thuộc tính, mị lực, -209. Nhìn đến đây, cho dù là Joshua cũng không khỏi đến nỗi ngẩn người. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn nhiều lần, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. -209. Đè thấp thanh âm giận dữ hét. Chiến sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể là cứu vớt một cái thế giới, lại không có hủy diệt thế giới. Làm sao lại biến thành dạng này? Âm thiên thần ẩn nói tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng cứu vớt thế giới, lại lấy được thế giới ý chí quà tặng. Hai kiện cao hứng sự tình tụ tập ở cùng nhau, mang đến hẳn là như mộng ảo khoái hoạt. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,